là con không có nói với ai, nhưng con chỉ có lủi con đi lên trên tầng trên nữa. Thế nhưng mà trong tâm con thì con lại phải tác ý rằng là thối cũng là mùi, thơm cũng là mùi, đi đừng có để ý đến. À, cái đó là con dùng ý vậy là tu đó con. Dạ, đang tu. Tu sẽ. Đừng có ngửi, đừng có hít. Thơm, thối đều là như nhau, đừng có ngửi, đừng có hít. Nhưng con nghĩ là con phải lánh, tức là lúc con phải đi lánh nhiều. Quanh là những cái tốt. Sự thật là như thế này nè, bởi vì con phải tu ngay ở trong những cái đối tượng các pháp đó, thì mình phải tác ý tăng bất động thanh tạng là tất cả đều là nhân quả, tất cả mùi hôi hoặc mùi khí đều là mùi của thế gian, mùi của ác pháp. Chúng ta là những người tu thì chúng ta phải vượt lên chứ không phải là bẻo nó, đừng có là phải có thôi, mà mình không bị nó tác động, mà không chạy trốn. Con chạy trốn, con đang bị trốn, cho nên vì vậy chưa giải thoát, chưa giải định thế, trốn ác quả, trốn nhân quả, ở đây không có trốn đâu, chỉ lo mình vượt ra thôi. Ngay đó mình tu nhắc tâm bất động thanh tạng là vượt sự, rồi bắt đầu mình nhắc vào cái tâm của mình, đừng có gì cái mũi của mình, đừng có gì cái đó mà chướng ngại, tất cả những cái đó là cái gì nhân quả thôi. Chúng ta hãy lo nhiếp tâm ở trong hơi thở, thì lúc bây giờ con tập trung trong hơi thở, con biết hơi thở ra, hơi thở vô, hoặc tác ý liên tục để cho nó ác đi những cái điều đó chứ không trốn tránh. Tâm bất động thành thật là vô sự, tất cả cái mùi này là mùi của nhân quả của thế gian, không phải là mùi của đường đi của mày đâu. À, mình tác ý vậy rồi hít thở rồi tác ý hít thở, hít thở, hít thở, hít thở. Nó cứ nó làm gì nó làm, nó xong gì xong, một lát con ăn tú con không thấy mùi nữa đâu. Là con làm được như ý con, xin thầy là con nên đi vào thất hay là vẫn cứ ở nhà thế mà? À, con như bây giờ, hiện bây giờ đó, con cứ nỗ lực ở nhà, bởi vì cái người bạn đời của con rất thương con, sợ con đang bệnh đau mà đi như vậy thì sợ tất cả con, cái tình thương của người đã thương con, cho nên con phải thực hiện ở cái tình thương. Khi nào mà thật sự con còn đau mà con nói con không đau, đó là mình không thật. À, chừng nào mà không đau thật sự, bây giờ nó thật sự ra là tôi đã hết đau rồi, anh đừng có lo lắng gì nữa, bởi vì con đường tu là con đường giải thoát. Thấy thân mình mạnh đau thì xin về tu viện để mà tu tập những cái khoảng đường mốt nữa để cho nó làm chủ được sự sống chết. Chứ còn bây giờ mà nếu mà không thực hiện được thì coi như là mình tu giữa chừng, rồi cũng như đi giữa biển rồi cũng chìm xuống đáy biển. Cho nên ở trong gia đình con cái, chồng con đều cảm thông được cái điều này, mà bây giờ thân thôi thì nó được khỏe mạnh bình thường rồi, không có sao đâu. À, thì con cứ nói thẳng nói thật thôi, chứ bây giờ nó còn đau mà nói giờ nó hết đau rồi để cho cái người thân của mình cho mình đi thì con sẽ có sự hối hận, mình sẽ không thật, con hiểu không? Cho nên ở thầy nói thật sự, thầy dạy mấy con đạo đức thật sự, không có bao giờ mà mình phạm vào một cái lỗi gì ở trên giới luật của Phật đó. Thật sự mình nói có sao nói vậy, không có thì thôi, mà sống đúng đạo đức, biết cái người đó nói gì vậy là thương mình. Bởi vì thầy nói, thầy nhắc cho mấy con, người mẹ muốn tu mà tốn con thế này thế khác, mà con thì thấy mẹ ăn ngày bữa là không có nỡ tâm. Từng mẹ con rất thương nhau, nỡ nào người mẹ lại ham tu mà làm cho con mình khổ. Hồi nhỏ tại sao mình ẵm bồng nó được, mình thương nó được, mà bây giờ trong khi nó thấy mình trong cái cảnh khổ mà ăn ngày bữa, còn nó ăn ba bốn bữa nó nỡ lòng nào nó ngồi nó. Cho nên trong cái vấn đề này cần phải có thể giải quyết như thế nào thì bên lưng, bên sau lưng của các con còn có thầy trợ giúp những ý kiến để giải quyết, để giúp cho mấy con lần lượt sẽ được ổn thỏa được cái điều tu tập, chứ đâu vội vàng vậy. Vội vàng vậy làm cho con nó đau khổ vô cùng. Cho nên khi mà người mẹ và các con đều được về, thầy rất mừng, rất mừng. Đó là tất nhiên là còn con cũng dạy con phải làm như vậy đúng. Thì không phải là con đang đau mà con mới dối, tức là mấy tháng nay, là 3 tháng nay là con thấy qua thai nhẹ nhàng hoàn toàn, con không có thuốc men gì đâu. Thế nhưng mà nó thoải mái, như gia đình cứ lo như vậy thôi. Nhưng mà ngược lại các vị để nói chuyện xung quanh hết là trời, người ta vẫn không dùng có một bữa, mà người ta như vậy là mình ăn 3-4 bữa mà thăng mình nó như thế này. Thế cho nên là con thì con có một cái nói chung là cái tình thương con. Bởi vì trong gia đình của mình phải hiểu, khi mà người ta chồng hay con người ta nói ra lời nói đó, nói trái với cái sự tu tập của mình, nhưng mà đó là nói lên cái tình thương. Các vị đang khen là ăn một bữa là thoải mái với lại sung sướng vậy. Ráng cố gắng còn cái bữa ăn thì là mình ngồi chơi thành thơi thoải mái. Thầy, ráng mà bây giờ đó, thầy nói bây giờ thì cứ con cứ yên tâm ở trong nhà, con tu tập xả tâm cho đến một mức độ nào đó mình cần thiết được mà vào tu viện, là một là chứng đạo, hai là chết, chứ còn không có liền nữa. bởi vì gia đình của mình cũng như con đã biết Phật pháp cũng lâu rồi, thì nhất định phải quyết định làm cho được. Khi đó làm được rồi, mình về báo cho gia đình của mình mừng là tôi đã tu xong. Thì đó là điều hay nhất. Thưa thầy, là khi những năm kia thì con vẫn cái hơi thở là 7 hơi thở. Bây giờ con cũng vẫn thi thoảng đem đồng hồ đến để con đo lại cái hơi thở con. Nhưng đến bây giờ là con còn 6 hơi thở. Thôi con, đó là hoàn toàn, hoàn toàn con tập chỉ có nó ở trong cái giai đoạn mới tập thôi. Chưa, phải về tập lại cho đàng hoàng rồi, vô đây nó khác rồi, không có còn nữa. Nghĩa là thay đổi tất cả toàn bộ. Bây giờ con sẽ tu như thế nào, không có cũng lãng phí cái thời gian của con ở nhà thì nó cũng uổng cho con. Ví dụ bây giờ con ở đây thì thi thoảng con được gặp thầy, con được tư trình. Thế nhưng con ở ngoài đó thì à thôi bây giờ thì con mới bắt đầu, bây giờ con dùng cái pháp như lý tác ý, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra hồi nãy thật giờ thầy dạy là căn bản nhất đó, là rồi hít vô thở ra, rồi tác ý hít vô thở ra, rồi tác ý hít vô thở ra, nhưng không được tập trung chú ý trong hơi thở mà tập trung trong cái câu tác ý mà thôi. À, à mình nghĩ bên trong đầu của mình cái câu đó rồi thì được chú ý cái câu đó rồi, rồi bắt đầu hít thở một cách nhẹ nhàng, rồi hít thở hơi thở rồi rồi tác ý nữa, hít thở tập như vậy 30 phút, chừng nào hết vận tưởng rồi báo tinh thầy thì giải thích 30 phút là người à, luôn liên tục 30 phút, 30 phút không có một không có niệm nào hết à, rồi bắt đầu dùng cái pháp đó à, thì bắt đầu con viết thơ làm gì trở về nghe hoặc trở về đây trình lại thầy. Thì thầy là con đã chuyển về Sài Gòn đây rồi ạ. À? Dạ con vậy gần đây rồi quá tốt rồi con gì con giấy tờ xong nữa là vậy là tốt rồi con. À thở, à thở khô họng là tại con thở thở họng rồi. Thôi bây giờ thật sự ra bỏ cái hơi thở đi, đừng có tu hơi thở nữa. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay ra, đưa tay vô, biết đưa vô, đưa ra, đưa vô, bên này đưa ra. Tập hai cánh tay cho thầy thôi, thân hành quả. À, hơi thở, tại vì bây giờ dạy gì, con cứ thở hơi, bắt đầu thở cổ, con càng khô. Người ta biểu thở mũi, không chịu, cứ thở cổ. Bởi vì thở cổ, thở cổ tức là thở miệng đó mấy con. Thở mũi là tức là đi luôn luôn. Ai biểu con, ai biểu con lấy hơi thở mà tu theo kiểu mà đi kinh hành. Không, mấy con tu vậy trật rồi. Mấy con không biết. À, bây giờ đi kinh hành thì mấy con 20 bước thì được rồi. Nó đâu có rối loạn gì đâu. Không, vì hơi thở thì phải hơi thở bình thường chứ không khéo mà. À, thở ngắn quá thì cũng không được, mà thở dài quá cũng không được đâu. À, cho nên thở hơi thở thì phải bình thường. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra. Bình thường, ai biểu ráng thở chậm chẳng dài, ai biểu thở nhanh chỉ ngắn. Thầy bảo thở bình thường thì cứ thở bình thường, có phải không? Thầy bảo thở mũi thì thở mũi, đừng có thở thở miệng. Thở miệng thì cũng khô khổ rồi chứ sao. Thầy, trước kia thì là mình nín thở, mình tác ý. Nhưng bây giờ mình lại tác ý thì... Thầy lại cho con à, thầy bảo bây giờ mình không cần nín thở mà mình chỉ có tác ý ở trong đầu mình, hít vô tôi biết tôi giờ thở ra, nó có nín thở nín mà không nín kệ nó, không nó thở ra à, không cần nín năm hơi nữa mà hít vô thở ra rồi tác ý nữa, hít vô tôi biết tôi giờ thở ra, tôi ra à. Hít vô thở ra rồi hít vô. Mỗi một hơi thở là một tác ý, mỗi một hơi thở là một tác ý, chứ không phải như trước đó, con cứ năm hơi thở rồi tác ý lần đi sao. Thế nhưng bây giờ con chưa trình được nên con thằng lại con chưa con về nhà con mới tu được, không có gì đấy. Thôi nhá, mấy con nhớ không? Con thì tập cánh tay, không thở nữa, bây giờ thở nó khô cổ khô họng. Rồi tập lại lỗ mũi khó lắm. Cứ tập cánh tay cho nó thuần nữa. Rồi thầy sẽ dạy tới. Hít ngậm đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, đưa vô. Rồi tay bên này đưa tay ra, biết tôi ra, đưa tay vô. Cứ vậy tập về hoài. Rồi đến 30 phút mà nhiếp không có vọng tưởng thì chừng đó báo thầy. Còn có vọng tưởng thì không được. Cái công trình thầy là ví dụ như các khác khác mình vẫn là còn chúng con là vẫn đi kinh hành. À nó buồn thì đứng lên đi kinh hành. À nó buồn ngủ thì mình đi kinh hành, còn nó không buồn ngủ thì thôi. Con ngồi thư thái. À ngồi chơi. Có vậy không buồn ngủ thì ngồi chơi, à. Mà buồn ngủ thì đi kinh hành cho nó đừng buồn ngủ. Trình thầy cũng lúc con ngồi 1 tiếng à. À đừng có ngồi 1 tiếng chi thầy nói. Con thấy nó thoải mái chẳng cái gì. À thôi thoải mái gì thoải mái. Bây giờ thí dụ như con ngồi tu 30 phút rồi nhá, bây giờ thoải mái tỉnh thì con ngồi cái tư thế khác, đừng có ngồi yên cái chỗ đó cũng được, mình chờ qua tư thế khác rồi mình ngồi mình thư giãn. Con biết thư giãn không? Tâm bất động thanh tạng là như thế, rồi xả tình thanh tạng. Rồi chút đến giờ rồi mình sẽ tu tập trở lại, nghỉ xả hơi cho nó khỏe, mình tu tập trở lại. Có gì? Thầy lúc bây giờ thầy dạy là khi đầu tiên vào tác ý xong là ngồi rồi lúc bây giờ ở lớp thánh thánh kiến ấy, thì thầy nói là khi vào tập tứ điện tứ là không không bây giờ tác ý xong thì cứ thế là ngồi thư thái là mình thấy không có cái gì cả. À không, bây giờ con tu hơi thở rồi phải không? 30 phút hơi thở rồi. Thì bắt đầu bây giờ con xả ra phải không? Con xả ra bây giờ nó không có buồn ngủ thì con đừng có đi. Chừng nào nó có buồn ngủ hả đi. Còn bây giờ nó không có buồn ngủ phải không? Xả ra, bây giờ 30 phút hồi đó nhiếp tâm rồi. Bây giờ mình phải nghỉ chứ, mình nhiếp hoài thì đâu có được. À, mình nghỉ, mình xả ra. Thì bây giờ mình nhìn nhát, tâm bất động, thanh tạng là vô sự. Rồi mình ngồi chơi. Mình ngồi chơi chứ không có xếp bằng, xếp biết gì hết. Rồi bây giờ mới nhìn coi cái đầu của mình nó nghĩ cái niệm gì. Thì niệm gì đó thì mình khởi ra, mình suy tư cái niệm đó, nó thá ác ra thiện, mình ngăn, mình diệt nó. Mình nhắc tâm bất động thanh tạng. Thì bây giờ nó xả ra, thì nó trở về bất động thanh tạng là chưa sự. Thì bắt đầu mình ngồi chút, nó có cái niệm nữa, thì diệt nó nữa. Cứ vậy mà ngăn diệt hoài. Mà bây giờ nó là cái niệm thiện đi. Mình biết rồi, niệm đó đừng có nhắc nữa. À bây giờ nó niệm thiện, nó nhớ. À bây giờ mình phải tu vậy, nhiếp tâm vậy, vậy, vậy. Thôi tao biết rồi, đừng có nói nữa. Thì nó đi rồi đó. Thấy không? Đó là niệm thiện. Còn cái niệm ác, tôi biết rồi, mày là kiết sử hay là ái kiết sử, mày là ngũ triền cái, tham sân si, mày bây giờ này muốn ăn à? À còn nạt nó tiếng cho nó đi mặt. À, phải không? Họ nói vậy đó, con ngồi chơi. Ngồi chơi nhưng mà vẫn có pháp tu chứ. Chứ không phải ngồi chơi như người thường được. À, đặng cho nó trở về dưới cái tâm bất động thanh tạng là vô sự của nó thôi. Tức là... À, con nhìn đâu cũng được hết. Nhưng mà trong đầu có niệm thì không được ạ. À, có niệm thì phải tác ý nó. À, niệm thiện thì nó ta biết rồi, đừng có nhắc nữa. Thì nó cũng đi liền. Mà niệm ác ta biết rồi, mày kiết sử thì đi. À, phải không? Nếu mà kiết sử thì tức là nó nhớ gia đình nó này kia. Còn nếu mà nó khởi nó tham ăn, ta biết tầm tham này. Giờ này mà muốn ăn muốn uống gì nữa. À, chữ nó một tiếng nó đi rồi, ta biết rồi. Thì do nó đi. Cũng như Đức Phật ngồi mà tu vậy đó. Ác ma đến nó dụ cái này cái kia ăn uống rồi. Và ta biết rồi, mày ác ma đi đi. À, mà bây giờ nó ở cái niệm thiện, ta biết, tụi bây là trời, thì tụi bây đi đi, chứ ở đây, ta biết rồi. Thì con hiểu đó là cách thức tu tứ chính căn, ngăn ác diệt ác, lên thiện, tăng trưởng thiện. Không, hiểu không? Rồi, hết giờ rồi, bắt đầu tới cái giờ, nhiếp tâm và an trú, nhiếp tâm trong hơi thở. Thì tác ý, mỗi câu tác ý là một hơi thở, chứ không phải tác ý rồi đếm 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ nó mới chứ nó đâu phải cũ nữa, nó tu hoài có một chỗ là sẽ đi tới. Con có đi thân hình không có cần đâu, bây giờ nó có hai pháp thôi, một pháp xả và một pháp nhiếp tâm thôi. À còn có buồn ngủ thì mới đi kinh hành, không buồn ngủ thì thôi đừng đi. Rồi. À, rồi vậy thôi. Rồi. Rồi đủ rồi phải không các con? Còn mấy con nhớ không, đừng có tu hơi thở không? Rồi, có vậy thôi, có gì đâu mấy con.